Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901. Chương 901: Nhanh chóng đánh giết. Nhưng là, kia trường thương màu xanh sau đó một khắc liền đã quán xuyên lồng ngực của hắn. Nháy mắt đâm xuyên trái tim của hắn. Một cái thánh khung cảnh cường giả tại vừa mới tiếp xúc liền bị đánh giết. Những người khác nguyên bản đều đã nhao nhao chuẩn bị xuất thủ. Lúc này vậy mà đều sửng sốt. Kết quả này vượt xa bọn hắn dự đoán. Một cái thiên trùng cảnh tiểu tử, thế mà nháy mắt miểu sát thánh khung cảnh cường giả. Cái này chân thực sao? Bọn hắn cảm giác quả thực chính là giống như nằm mơ. Hơn nữa còn là ác mộng. Trong đó kia thánh khung cảnh nhị trọng thiên cường giả phản ứng vô cùng nhanh chóng. Mặc dù hắn cũng kinh ngạc, nhưng là nhân gia xác thực đã giết chết đồng môn của mình. Lập tức liền chuẩn bị bắt đầu phản kích. Trong tay hắn cầm một thanh huyết hồng sắc đường rẽ. Lúc này có nồng đậm huyết quang lưu động, tản ra vô cùng cường đại lực lượng. Bạch Vũ Triết lập tức cảm giác chung quanh có vô số oan hồn đang thét gào, như đưa thân vào núi thây biển máu. Đây không tính là tinh thần công kích, nhưng lại cũng có cùng loại hiệu quả, có thể tại không nhỏ trình độ ảnh hưởng tâm tình của đối thủ. Đang lúc kia nhị trọng thiên cường giả muốn lại thi tuyệt chiêu, nhất cử đem Bạch Vũ Triết cầm xuống thời điểm, hắn ngầm trộm nghe đến một tiếng cũng không tính như thế nào vang dội long ngâm. Ngay sau đó một vòng thanh sắc quang mang hiện lên. Sau đó trong đầu truyền đến một trận vô cùng kịch liệt nhói nhói. Để cả người hắn đều mộng. Căn bản là không có cách làm ra cái gì suy nghĩ đến. Long phá cửu thiên quyết, đem đệ ngũ trọng toàn bộ ngộ ra sau đó. Một chiêu này thiên long chi mâu công kích trở nên càng thêm cường đại. Liên đới lấy Bạch Vũ Triết tự thân phương diện khác đều có rất lớn tăng lên. Đừng nhìn đối mặt thiên hồ tiên tử thời điểm, một chiêu này cũng không có cái gì tác dụng, chỉ là tại đối phương hoàn toàn không có phòng bị tình huống phía dưới. Tạo thành một phần 10 giây cũng chưa tới tinh thần hoảng hốt. Nhưng nếu như lấy ra đối phó những người khác, hiệu quả kia liền hoàn toàn không giống. Thiên long chi mâu có hiệu quả. Bạch Vũ Triết thân hình lại cử động. Chợt lóe lên. Thanh hồng thương quét ngang mà ra. Thanh quang trực tiếp xẹt qua đối phương cổ. Một cái đầu nháy mắt bay ra ngoài. Máu tươi như trụ tuôn trào ra. Hai đại thánh khung cảnh bỏ mình. Bạch Vũ Triết vẫn không có cái gì dừng lại. Tay cầm thần khí thanh hồng thương. Bắt đầu đối mặt khác 5 người tiến hành điên cuồng công kích. Từng đạo thanh sắc quang mang không ngừng bắn ra. Trong không khí truyền đến từng đợt âm thanh xé gió. Thậm chí ngay cả không gian đều ẩn ẩn xuất hiện một tia khe hở. Đây chính là thiên trùng cảnh công kích. Lại có thể đạt tới loại trình độ này. Liền đã chứng minh so tuyệt đại đa số thánh khung cảnh nhất trọng thiên đều cường đại hơn rất nhiều. Những cái kia long đình cảnh tà giáo đám võ giả tại loại công kích này trước mặt, căn bản cũng không có cái gì sức chống cự, nhao nhao không cam tâm đổ xuống. Vốn cho là một cơ duyên to lớn, nhưng không có nghĩ đến cơ duyên này nháy mắt liền hóa thành bùa đòi mạng. Trong thời gian ngắn muốn bọn hắn tất cả mọi người mệnh. Giết người xong sau đó, Bạch Vũ Triết thu hồi thanh hồng thương. Nhưng không có đem sinh linh chiến giáp thu lại. Thần khí này đã sớm không còn là bí mật. Cũng không sợ bị người nhìn thấy. Mặc chiến giáp, càng thêm không sợ phát sinh một số ngoài ý muốn công kích. Mà lại, hắn tiêu hao khôi phục sẽ tốc độ cực nhanh. Thậm chí đối thương thế khôi phục đều không nhỏ trợ giúp. Sau đó, Bạch Vũ Triết dùng tốc độ nhanh nhất bố trí một chút hiện trường. Tạo thành chính mình là sát nhân chi sau hoảng hốt chạy bừa đào tẩu dáng vẻ. Đương nhiên, hắn chỗ đào tẩu phương hướng khẳng định không phải hắn chỉ dẫn cái kia. Chiến đấu mới vừa rồi mặc dù nhanh, động tĩnh cũng không tính lớn. Có thể Bạch Vũ Triết tin tưởng,